Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chém chết địa tiên. Chí tôn thần khí bảng, converter dung kiều cầu phiếu, động thiên thương hội đồ, bổn tọa muốn, ở Chu Viêm sau lưng, linh khí hóa là một cái đem lưỡi dao sắc bén. Hướng ở bên này động thiên thương hội, tất cả mọi người tập kích đánh tới. Động thiên thương hội, mọi người trực tiếp bị giết hết, hoàn toàn liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Tiêu diệt sau đó, mất đi, ngược lại là động thiên thương hội. Bốn kiếp nhân tiên trở lên, vận dụng thương hội bảo vệ mạng bảo vật dưới, mới có thể sống sót. Bất quá cũng là được không ít tổn thương. Ừ, có chút ý vũ, Dịch Tiểu Phi cản trở lại, bất quá hơi thở, chẳng qua là hai kiếp nhân tiên, cái này làm cho thần phách lực, vô cùng cường đại Chu Viêm, lập tức phát giác, ánh mắt hướng xa xa Dịch Tiểu Phi, nhìn sang, hỗn nguyên tiên thể dưới, Dịch Tiểu Phi, đã ở xúc lực, cái này xúc lực dưới, thân thể trở nên to lớn hơn đứng lên. Vậy bộc lộ ra ngoài lực lượng khí tức, để cho ba chuyển địa tiên Chu Viêm nhướng mày một cái hai kiếp nhân tiên, lại có như vậy bản lãnh, ở nơi này hoàng triều Thương Viêm trong, vẫn là rất hiếm thấy, quả thật có chút bản lãnh, bất quá bản thân cảnh giới chênh lệch quá lớn, chút bản lãnh này có thể không thay đổi được kết quả, muốn xuất thủ lần nữa đem Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiêu diệt. Chẳng qua là Chu Viêm còn chưa động thủ, ngược lại là Dịch Tiểu Phi ra tay, lấy hai kiếp nhân tiên, hướng ba kiếp địa tiên tu sĩ ra tay. Cái này làm cho động thiên thương hội người còn sống sót cũng lấy là mình nhìn lầm rồi, không biết sống chết. Chu Viêm thần phách quay bộc phát ra, vận dụng thần phách quay đều có thể để cho chín kiếp nhân tiên không cách nào nhúc nhích, có thể tiếp theo Dịch Tiểu Phi biểu hiện, động tác lên không có bất kỳ đình trệ. Ở hỗn nguyên tiên thể Dịch Tiểu Phi to lớn trên tay phải xuất hiện một món đồ, đó là Thiên Táng Bảo Tháp. Thành là nhân tiên Dịch Tiểu Phi có thể tốt hơn vận dụng thần cấp linh khí, mà Thiên Táng Bảo Tháp chính là trừ kiếm gãy ra, đối với Dịch Tiểu Phi nhất có trợ giúp linh khí, nhất là nhân tiên sau đó, Thiên Táng Bảo Tháp càng mạnh mẽ bao nhiêu một mặt, có thể để cho Dịch Tiểu Phi vận dụng. Thời khắc này Thiên Táng Bảo Tháp to lớn giống vậy hóa, bất quá tháp này ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải nắm, ánh sáng màu đen phúc đắp lên Thiên Táng Bảo Tháp, ánh sáng màu đen bao trùm dưới Thiên Táng Bảo Tháp, như cùng một thanh khổng lồ kiếm to màu đen, trực tiếp hướng Chu Viêm chém xuống 1,4000 triệu lực rồng. Dịch Tiểu Phi bây giờ có thể vận dụng lực lượng đạt tới 400 tỷ lực rồng, cái này một phần lực lượng nhân tiên trong rất ít có thể có, vậy cũng là địa tiên trong cường giả mới có như vậy lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Oanh, Chu Viêm tế dùng hết mình thần cấp linh khí, trăm viêm nhận đao, giờ phút này hoàn toàn thuộc về tuyệt đối bị động, muốn xé không gian, lấy địa tiên thực lực, né tránh một kích này, có thể chung quanh không gian, tựa hồ càng thêm vững chắc, dù là lấy hắn ba kiếp địa tiên thực lực, đều không cách nào xé không gian tiến vào. Oanh, chung quanh bầu trời trong, tất cả mọi người đều bị chấn động bay ra ngoài, một số người lại là ở dư âm trong, trực tiếp chết. Cho dù là động thiên thương hội, ở bên này mạnh nhất ba vị sáu chuyển nhân tiên, vậy bị đánh bay thân thể, đều là hộp máu liền liền, vận dụng một ít linh bảo, hộ thể dưới, những cái kia linh bảo, cũng trực tiếp tan vỡ, đáng sợ, quá đáng sợ, bọn họ cũng nhận là, thằng nhóc kia là lấy trứng chọi đá, hoàn toàn chính là vô lực giãy giụa thôi. Nhưng hôm nay bọn họ cũng nhận là mình sai rồi. cái này còn là một vị hai kiếp nhân tiên sao? Cho dù là chín kiếp nhân tiên, cũng không làm được à? Để cho bọn họ giờ phút này cũng nhận là, Dịch Tiểu Phi chính là một vị địa tiên cường giả, làm trên không trung ổn định bóng người trong Động Thiên Thương Hội ba vị sáu kiếp nhân tiên, phát hiện mình ngay vừa mới rồi vận dụng dòng dã năm kiện hộ thể linh bảo, nhưng hay là để cho bọn họ có chút thương thế, sắc mặt tái nhợt nhìn về vậy giao chiến trung tâm, chẳng qua là bằng vào thần của bọn họ phách lực, căn bản không cách nào theo dõi đến. Bầu trời trong, một đạo thân ảnh rơi xuống, hắn hơi thở đã uể oải tới cực điểm, hắn trong con mắt bây giờ còn dư lại chỉ có sợ hãi. Hắn ngũ phẩm thần cấp linh khí Trăm Viêm Nhận Đao trực tiếp tan vỡ, bị đối phương phá hủy. Đây chính là ngũ phẩm thần cấp linh khí à? Đối phương rốt cuộc là người nào? Chính là hai kiếp nhân tiên, làm sao biết có bực này thực lực đáng sợ. Oanh, mà lúc này, phía trên trong, vậy hắc mang bọc dưới Thiên Táng Bảo Tháp, từ trên xuống dưới đập rơi xuống. Không, muốn chạy khỏi, có thể chung quanh không gian bị trói buộc, dị thường vững chắc, trực tiếp đập xuống đến phía dưới đất đai. Đập xuống đất đai, chiến động đang rung rung trong, bụi bặm nâng lên, không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Chu Viêm bị tàn sát sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngoặc kép, Động Thiên Thương Hội con người còn sống sót đã phát giác Chu Viêm hơi thở đang không ngừng tiêu tán. Như vậy kết quả, cho dù là chính mắt nơi gặp, bọn họ cũng không dám tin tưởng à? Dẫu sao Chu Viêm giao thủ người là một vị hai kiếp nhân tiên, mà không phải là một vị địa tiên. Nếu là một vị địa tiên, hết thảy còn nói đã qua. Giống nhau những cái kia cướp đoạt người cũng không nguyện ý tin tưởng. Giờ phút này cảm nhận được hết thảy, làm người ta rợn cả tóc gáy một màn. Hoàng triều Thương Viêm trong, thiên kiêu đông đảo, một ít người cường đại tiên chém chết địa tiên cũng sẽ phát sinh. Có thể những người đó tiên ít nhất đều là bước vào chín kiếp nhân tiên tồn tại. Cho dù là lấy chín kiếp nhân tiên chém chết một kiếp địa tiên, đều là dị thường giỏi lắm sự việc. Huống chi bây giờ đây là hai kiếp nhân tiên chém giết là ba kiếp địa tiên, vẫn là Hoàng triều Thương Viêm cướp trộm người trong địa tiên bảng truy nã 18 tồn tại. Vèo, rất nhanh, một đạo màu đen lưu quang bóng người từ bầu trời đĩa bay xuống, sau đó ước chừng một hơi thở thời gian liền chạy vọt cách xa bên này. Cái này người rời đi chính là Dịch Tiểu Phi, mà hắn tung tích là vì cướp đi Chu Viêm nhẫn không gian, một vị địa tiên nhẫn không gian. Đối với hiện tại Dịch Tiểu Phi mà nói, quá trọng yếu, mà ở Dịch Tiểu Phi vận dụng Thiên Táng Bảo Tháp lực lượng chém chết Chu Viêm thời điểm, Tiểu La Thiên, Huyền Châu, đảo Bồng Lai, đảo này là Huyền Châu, một cái ký hiệu địa phương. Giống vậy ở Tiểu La Thiên, cũng là một cái dị thường chỗ đặc biệt. Giờ khắc này ở đảo Bồng Lai lên, một khối chọc trời trong mây bia đá, chiến động đang rung rung trong, phát ra vạn trượng ánh sáng. Tia sáng này phát ra, để cho đảo Bồng Lai bên này, trong hư không, có từng đạo bóng người đến. Có thể ở ngắn ngủi này thời gian, cảm ứng được mãnh liệt này chập chờn, thấp nhất cũng là Tiểu La Thiên, có Đại La Kim Tiên tồn tại. Dĩ nhiên, Đại La Kim Tiên cường giả, khoảng cách cái này đảo Bồng Lai cũng không phải là quá xa, xa hơn trong vượt qua hư không, xuyên qua tới, thực lực kia thì muốn cường đại hơn thêm. Ở bên này, có tán tu, cũng có Huyền Châu tông môn tu sĩ, từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn vậy bia đá. Oanh, một khắc sau, hạo nhiên chập chờn từ bia đá lên sinh ra. Ở bia đá lên, phía trên nhất có u tối tên chữ bị hoàn toàn thắp sáng. Tất cả mọi người đều rất kinh dị, bởi vì là một khối này bia đá, chính là Tiểu La Thiên Chí Tôn Thần Khí Bảng. Mỗi một lần run run, nói rõ Tiểu La Thiên trong, đều sẽ có một kiện Chí Tôn Thần Khí xuất hiện. Chí Tôn Thần Khí Bảng thứ 10, Chí Tôn Thần Khí Thiên Táng Bảo Tháp. Chuyến đi này chữ xuất hiện, để cho ở bên này người, từng cái hô hấp cũng dồn dập. Tiểu La Thiên trong truyền thuyết Thiên Táng Bảo Tháp, rốt cuộc xuất hiện, thất lạc sau đó, lần nữa ở Tiểu La Thiên xuất hiện. Đây chính là hạng thứ 10 Chí Tôn Thần Khí. Ở địa phương nào, mỗi một người đều rất mong đợi, bởi vì là bia đá lên, sẽ hiển lộ Tiểu La Thiên, năm châu lục địa điểm. Rốt cuộc cái này Thiên Táng Bảo Tháp xuất hiện ở cái nào châu? Rào rào, đang lúc mọi người mong đợi trong, ở bia đá lên, cuối cùng ở phía sau xuất hiện lần nữa hai chữ Lôi Châu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.